Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1690, Trần Y Y nguy cơ dự cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới điện ảnh sắp tại Lăng Vân Học Viện tiếp tục quay chụp, sự tình rất nhanh liền tại trong khách hàng truyền ra, mọi người không có bao nhiêu ngoài ý muốn, ngược lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, hẳn là may mắn Lạc Xuyên không có quên điện ảnh sự tình, đồng thời cũng ẩn ẩn sinh ra mấy cái phần mong đợi. Dĩ nhiên không phải đối điện ảnh, đập thời gian dài như vậy trên cơ bản đều đem sự kiên nhẫn của bọn hắn sạch sẽ, khách hàng nhóm mong đợi là mới hàng hóa. Điện ảnh chỉ là giảng thuật khách hàng, tại đại đa số khách hàng xem ra thú vị là thú vị, nhưng không có gì ý nghĩa thực tế, Lạc Xuyên để ý như vậy bọn họ cũng liền tự nhiên biểu hiện được hiếu kỳ, mọi người mong đợi nhất vẫn là mới hàng hóa. A, điện ảnh a, cảm giác không có ý gì. Trần Y Y không có nửa điểm hình tượng nằm tại 3D thiết bị trên ghế ngồi, nàng vừa mới đạt được điện ảnh sắp một lần nữa quay chụp tin tức, làm nhân vật chính muội muội đương nhiên không thể giống những cái kia vai quần chúng nhân vật giống như vắng mặt. Vừa lúc mới bắt đầu nàng đối điện ảnh còn rất có hứng thú, nếu không cũng sẽ không quấn lấy Lạc Xuyên muốn đến như vậy một cái nhân vật, nhưng là thực tế quay chụp cùng tưởng tượng căn bản không giống nhau được chứ, nhàm chán thấu thấu. Mà lại mấu chốt nhất là lần này quay chụp địa điểm lại là tại Lăng Vân Học Viện. Trần Y Y cho mình đo tính toán một cái, chuyến này có đại nguy cơ. Căn bản không tránh khỏi cái chủng loại kia. Y Y, lần này đi Lăng Vân Học Viện quay chụp điện ảnh không nên đem công khóa kéo xuống, ta xin nhờ vị kia Mộ Dung đạo sư, nàng sẽ giúp ngươi giải hoặc. Ma Huyễn điện thoại di động tiếp thu được Văn Thiên Cơ gửi tới tin tức. Quả nhiên là đại nguy cơ a, Trần Y Y đem Ma Huyễn điện thoại di động ném đến một bên, chán nản thật sâu thở dài, xem ra chính mình đo lường tính toán năng lực tựa hồ lại tinh tiến không ít, bánh mật hiệu quả quả nhiên rõ rệt. Ai cũng không biết còn lại trận pháp, võ kỹ loại hình đồ vật có tăng lên hay không, bất quá gần nhất không sao cả luyện tập qua, muốn đến cũng liền như vậy đi. Tăng lên cảm ngộ năng lực cũng không phải trực tiếp thêm độ thuần thục mà chính là gia tăng độ thuần thục thu hoạch tốc độ, cả hai có khác biệt về bản chất. Làm sao vậy, than thở. Cố Vân Hy ngồi ở Trần Y Y bên cạnh, một bên xé mở trong tay khoai tây trên bao trang vừa nói, đã có thể tăng lên thể chất lại có thể làm đồ ăn vặt, vị đạo còn tốt, rất được rất nhiều khách hàng yêu ái. Quảng cáo, cái này không phải muốn đi các ngươi Lăng Vân Học Viện nha, cũng không biết cái kia lão. Sư phụ ta nghĩ như thế nào, lại còn nói muốn để ta ở nơi đó học tập chương trình học của các ngươi, ta muốn nghỉ. Trần Y Y hầm hừ nói, trong lời nói rất có oán niệm. Làm trốn học tổ hai người sớm đã đạt thành cực kỳ thâm hậu cách mạng hữu nghị. Ân, không sai không sai. Cố Vân Hy liên tục gật đầu, có chút tán thành Trần Y Y quan điểm. Nhưng bây giờ lại có biện pháp gì, sớm biết thì không tham gia lão bản cái kia điện ảnh quay chụp. Trần Y Y theo Cố Vân Hy cầm trong tay khoai tây chiên. Kỳ thật ta cảm giác còn thật có ý tứ. Cố Vân Hy cười cười, ở phương diện này nàng cầm khác biệt quan điểm, sau đó đem khoai tây chiên che tại trước ngực. Chờ ăn, chính mình đi mua. Hẹp hòi, Trần Y Y theo trong không gian giới chỉ cầm một bao khoai tây chiên, cũng theo bắt đầu ăn. Răng rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm thanh thúy hỗn hợp có trong tiệm thanh âm đàm thoại. Đúng rồi, ta vừa mới đạt được tin tức ngầm, Cố Vân Hy nghĩ tới điều gì, hạ giọng, biểu lộ cũng biến thành thần thần bí bí. Cái gì a, Trần Y Y không rõ ràng cho lắm. Ấy, người không phải sẽ cái kia đo lường tính toán a, nhìn xem có thể hay không tính ra tới. Cố Vân Hy bỗng nhiên tới hào hứng, Trần Y Y liếc mắt, người quá để mắt ta, nhanh điểm, đến cùng là chuyện gì. Không thể nói cho người khác biết a, Cố Vân Hy dặn dò. Biết biết, nói nhanh một chút đi. Trần Y Y thúc giục, Cố Vân Hy quay đầu nhìn bốn phía tựa hồ tại phòng ngừa có còn lại khách hàng nghe lén, lúc này mới xích lại gần Trần Y Y bên tai, nhẹ nói. Ta, hì hì, ngứa, Trần Y Y nhịn không được rụt cổ một cái, cười hì hì nói. Lần này đến phiên Cố Vân Hy bất đắc dĩ, người đến cùng có muốn biết hay không? Nghĩ, Trần Y Y nghĩ lại tiếp lấy nói bổ sung, người không muốn cách gần như vậy. Cố Vân Hy càng im lặng, tâm nói mình đối ngươi cũng không có gì hứng thú. Trong nội tâm của ta chỉ có nhà ta Vãn Thường, lão bản muốn đi Lăng Vân Học Viện giảng bài. A, Trần Y Y không có kịp phản ứng, cũng không biết câu nào. Lão bản muốn đi Lăng Vân Học Viện giảng bài, điện ảnh quay chụp trong lúc đó ta theo viện trưởng cái kia nghe được. Cố Vân Hy lại tiếp lấy nhỏ giọng nói bổ sung, Trần Y Y ngây người, một lúc sau mới phản ứng được, nhất thời mở to hai mắt. T, nàng hít sâu một hơi. Thân vì Thiên Cơ các chủ Văn Thiên Cơ đệ tử. Giống như cùng cái này không có quan hệ gì, nói tóm lại, nàng rõ ràng biết được Cố Vân Hy những lời này ý tứ. Lão bản muốn giảng tiết, đây tuyệt đối là do di tích đưa ra, dị bảo hiền hóa còn muốn làm cho người khiếp sợ sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản, đằng sau những cái kia đạt được lợi ích xác suất không lớn, mà lại nguy hiểm, nhưng lão bản giảng bài lại khác biệt, có thể cảm ngộ đến bao nhiêu toàn bằng cơ duyên tạo hóa, mấu chốt nhất là không có gì nguy hiểm. Dù sao khởi nguyên thương thành cũng là lấy khách hàng cá nhân an toàn vì chính yếu nhất nguyên tắc. Người không có nói đùa chớ, Trần Y Y nuốt ngụm nước miếng, có chút không thể tin được. Ta lừa gạt ngươi làm gì, muốn không ngươi đi hỏi một chút lão bản. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, cũng là cảm giác có chút kỳ quái, lão bản cái kia tính cách ngươi cũng không phải không biết, thế mà lại đáp ứng làm lão sư. Quảng cáo, có thể là hiếu kỳ thôi, còn không có làm qua lão sư cho nên muốn thử một chút. Có đạo lý, Trần Y Y gật gật đầu. Ấy, ngươi nói lão bản sẽ dạy cái gì? Thần minh quyền hành, vẫn là loại kia đánh cái búng tay thần minh cũng có thể làm đến năng lực. Nói, còn có chút hưng phấn mà duỗi ra mảnh khảnh tay nhỏ học Lạc Xuyên vỗ tay phát ra tiếng, đáng tiếc không có gì kinh nghiệm căn bản đánh không vang. Nghe còn rất khá, bất quá coi như lão bản dạy ngươi có thể học được. Cố Vân Hy trực tiếp cho nàng tạt một chậu nước lạnh. Muốn không chúng ta đi hỏi một chút lão bản a, tốt lắm. Hai cô nương làm ra quyết định cũng không lãng phí thời gian, thuận tiện kéo lên một bên đắm chìm trong thế giới giả lập Giang Vãn Thường. Ấy ấy ấy, các ngươi làm gì, ta còn có chuyện. Lạc Xuyên ngáp, Cố Vân Hy, Giang Vãn Thường, Trần Y Y ba người vây quanh ở trước quầy, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Không biết, chưa nghĩ ra. Lạc Xuyên thần sắc lười biếng, tùy ý trả lời. Quá lợi hại không dạy được, quá đơn giản không cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiểu được chính mình cái kia gà mờ tu luyện lý giải chỉ sợ còn so ra kém Lăng Vân học viện học sinh, cho nên muốn mở ra lối riêng, trước đó Yêu Tử Yên hỏi thời điểm hắn ẩn ẩn có ý nghĩ. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Lạc Xuyên nói không sai, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là không sai, các nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng loại này lấy cớ. Lão bản thân là thần minh, hiểu rõ sự vật không biết bao nhiêu, muốn đến là vì không muốn sớm tiết lộ tin tức cho nên mới nói như vậy. Không có tiếp tục truy vấn, dù sao đến lúc đó tự nhiên là biết, cũng là trong lòng vấn đề không chiếm được giải đáp có chút khó chịu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.